sau một khắc thành 100 tuổi, hoàn toàn vượt qua tư duy tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.